Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 110, thỉnh kêu ta Ngô Lập. Kinh lẽ ra do dự mà có cần báo cảnh sát hay không? Kết quả liền trước bị Hà Vi An cảnh cáo. Đây là ta cùng hắn chuyện riêng. Ta xem ai dám báo nguy. Kinh lẽ ra nháy mắt, ở giữa liền nguy. Hắn biết Hà Vi An là vạn hào thái tử gia. Đó là thật không dám đắc tội. Bạn gái càng không dám lại hé răng. Yên lặng mà cấp Hà Vi An sát huyết. Ngô Tiện lã vọng buông cần. Hướng Ngô nãi nãi nâng nâng cằm. Nãi nãi, ngài tiếp tục ăn ngài. Ngô nãi nãi mỉm cười gật đầu. Cũng không lo lắng tôn tử. Cầm lấy muỗng nhỏ tử tiếp tục ăn quả xoài bánh kem. Những khách nhân khác cũng là ôm ăn dưa xem trò vui tâm thái. Ăn trò chuyện, thuận tiện chờ xem diễn. Sau 15 phút, cửa nhà hàng vào được 7-8 cái quê mùa nam nhân. Một cái so một cái nhìn hung mãnh liệt cao lớn. Một xem liền đều là người biết võ. Cùng bọn hắn người thường không giống nhau. Tiết Lập, nơi này, Hà Vi An rốt cuộc đem người chờ tới. Lập tức vẫy tay ý bảo. 7-8 cái hung thần ác sát nam nhân hướng tới Hà Vi An đã đi tới. Nam nhân cầm đầu đối Hà Vi An gật gật đầu. Gì thiếu, cái nào vương bát độc tử đem ngươi đánh thành như vậy? Ngươi cùng ta nói, ta Tiết Lập hôm nay không tá rớt hắn một chân. Ta liền cùng hắn họ. Hảo huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hà Vi An vui mừng mà vỗ vỗ cánh tay của hắn. Chuyển mà chỉ hướng Ngô Tiện. Chính là cái này vương bát độc tử. Ngươi muốn hắn hai cái đùi. Nguyên lai là ngươi cái vương. Tiết Lập nói còn chưa dứt lời liền. Thấy rõ Ngô Tiện mặt. Lời còn sót lại tức khắc liền ca ở trong cổ họng. Kiêu ngạo mà khi thế tựa như đại hỏa gặp hồng thủy. Lập tức đã bị tưới tát. Ngô Tiện tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiết Lập. Thanh âm bình đạm bên trong mang theo người quen miệng lưỡi. Duyên phận nha huynh đệ. Cái này Tiết Lập không phải cái gì người xa lạ. Đúng là quân huấn trước. Bọn họ cùng ký túc xá nữ sinh quan hệ hữu nghị thời điểm. Gặp được cái kia Bắc võ trường thể thao lớp trưởng. Tiết Lập miệng hung hăng chủ động hai lần. Trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Duyên phận cay rắm a duyên phận, thần đặc biệt duyên phận, cái này rời ả là nghiệt duyên, đại lão, quấy dày, cáo từ, gần chỉ là trần chờ vài giây. Tiết Lập liền thông minh làm ra lựa chọn, 90 độ khom lưng nói ấy nấy, nói xong liền muốn chạy. Hà Vi An, đợt thao tác này thiếu chút nữa nhường hắn hít thở không thông. Ta là kêu ngươi lại đây cho ta tìm chàng tử. Ngươi nói cái gì ấy nấy? Hà Vi An kéo lại Tiết Lập. Ngươi không phải nói không tá rớt hắn một chân ngươi liền cùng hắn họ sao? Tiết Lập nga thanh, rất cung kính hỏi. Đại lão, xin hỏi ngài họ gì? Ngô Tiện đối Tiết Lập thức thời thực vừa lòng. Tiết Lập tức bên trên chính xác mà đối Hà Vi An nói ra. Gì thiếu, từ giờ trở đi, thỉnh kêu ta Ngô Lập. Hà Vi An, ngươi đặc biệt nói đổi họ thì đổi họ. Lão tổ nhà ngươi tông biết không? Theo Tiết Lập cùng nhau tới vài người đều ngốc. Một người nói ra, Lập ca, ngươi sợ hắn cái gì a? Mấy người chúng ta còn làm bất quá hắn một tên mao đầu tiểu tử sao? Ngươi câm miệng cho ta. Tiết Lập quay đầu thiếu chút nữa một cái tát qua đi. Cảnh cáo chừng mắt liếc hắn một cái. Mấy người này khi đó bên trong cũng không có đêm hôm đó ba người. Nếu như có, bọn họ liền sẽ biết có làm hay không qua Ngô Tiện. Đại lão, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nhã hứng. Cáo từ, Tiết Lập căn bản không dám lại cùng Ngô Tiện gậy chính diện. Chỉ suy nghĩ mau cút, Ngô Tiện nhàn nhạt mà gật đầu một cái. Tiết Lập như được đại xá. Còn không quên cầm tưởng tiếp tục tìm đường chết Hà Vi An cấp mạnh mẽ lôi đi. Hà Vi An đương nhiên không cam lòng. Nhưng hắn sức lực không có Tiết Lập lớn. bị Tiết Lập Liên tha Đái Duệ kéo ra nhà ăn. Buông ta ra, ra nhà ăn. Hà Vi An căm giận mà ném ra Tiết Lập kéo túm. Tiết Lập bồi cười giải thích. Di thiếu, không phải ta không giúp ngươi tìm bãi, mà là ta căn bản đánh không lại hắn. Ta cũng không sợ ngươi chê cười. Nửa tháng trước ta liền cùng hắn đánh nhau một trận. Hắn một chiêu liền có thể cầm ta nháy mắt hạ gục. Ta không thể biết rõ nói làm bất quá còn đưa lên đi cho hắn đánh đi. Hà Vi An kinh hãi. Cái gì, liền ngươi cũng đánh không lại hắn. Hắn đã lợi hại như vậy sao? Hà Vi An quả thực không thể tin được. Hắn cho là mình đánh không lại Ngô Tiện là thân thủ không ai ra hảo. Tìm cái thân thủ tốt hơn chính mình tổng có khả năng qua. Không nghĩ tới Tiết Lập đều là đối phương thủ hạ bại tướng. Cái này thật bất khả tư nghị. Ta cảm thấy lợi hại đã không đủ để hình dung hắn. Hắn, khá là quái dị. Tiết Lập nghiêm túc mà nói. Quỷ dị. Hà Vi An kỹ càng tỉ mỉ hỏi nói. Nói như thế nào? Tiết Lập với là cầm trong lớp mình mặt khác ba cái bị Ngô Tiện dạy dỗ đồng học tao ngộ nói một. Phen. Hà Vi An vừa nghe cái này cùng mình tao ngộ rất giống a. Chỉ cần gặp phải Ngô Tiện, kiểu gì cũng sẽ không giải thích được bị công kích. Rõ ràng không nhìn thấy hắn ra tay. Chính mình cũng đã tao ương. Phía trước là chứng đau bổ xoa. Tại bệnh viện ở một cái tinh thời gian, vừa mới lại bị đánh rụng một cái răng. Thật là quỷ dị. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì quỷ dị như vậy? Hà Vi An thật tại không hiểu được cái này trong đó nguyên lẽ ra. Tiết Lập nhìn chung quanh xem. Sau đó thấp giọng nói ra. Ta hoài nghi hắn có thể là tu hành giả. Tu hành giả? Hà Vi An hoàn toàn không biết tu hành giả là có ý gì. Phi thường mộng bức, vẻ mặt khó hiểu. Ta không biết nên như thế nào giải thích với ngươi. Dù sao liền là rất lợi hại một loại người. Ta đối kia loại người cũng là chỉ nghe tên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua sống. Không biết phán đoán chuẩn không chuẩn. Tiết Lập cũng không chắc chắn lắm. Hà Vi An cầm, tu hành giả, ba chữ kia ghi tạc đáy lòng. Đáy mắt hiện lên một tia khói mù. Di thiếu, nghe ta một câu khuyên. Về sau cách xa hắn một chút đi. Tiết Lập thật tại không tưởng nhiều chờ. Bằng không đợi lát nữa Ngô Tiện đi ra rồi. Hắn lại đến ra vẻ đáng thương. Thừa dịp này sẽ chạy nhanh triệt mới là thượng sách. Tiết áo cổ đứng người đi trước. Hà Vi An bạn gái sợ hãi mà hỏi. Di thiếu, ta đưa ngài đi bệnh viện đi. Không nói đi bệnh viện Hà Vi An còn bất giác đến nha có bao nhiêu đau. Nhắc tới mới cảm thấy cũng sắp đau chết. Lập tức cũng không đoái hoài tới lại tìm Ngô Tiện tính sổ. Chạy nhanh đi trước bệnh viện. Nhà ăn, Ngô Tiện cùng Ngô nãi nãi một lần nữa được thanh tĩnh. Không lo chuyện khác khách nhân như thế nào xem bọn họ. Ung dung thảnh thơi cầm cơm sau đồ ngọt cấp ăn xong mới kết sổ sách rời đi. Về đến nhà, Ngô Tiện liền nhận được Cát lão gọi điện thoại tới. Nói đã tìm được người mua. Hỏi hắn ngày mai có thể hay không. Có rảnh rỗi liền đến Cát lão trai một chuyến. Cùng nhau trông thấy người mua. Ngô Tiện suy nghĩ hả. Ngày mai trang điều hòa cũng không cần phải hắn. Liền đáp ứng rồi Cát lão. Ước hảo ngày mai buổi sáng đi Cát lão trai. Một đêm yên lặng. Hôm sau trời vừa sáng. Ngô Tiện cứ theo lẽ thường bị nãi nãi kêu lên ăn cơm sáng. Đã hơn nửa tháng chưa từng ăn nãi nãi làm cơm sáng. Ngô Tiện ăn uống rất tốt, chịu không ít. Sau khi ăn xong cùng nãi nãi nói một tiếng liền ra cửa. Vẫn là cưỡi hắn nhỏ điện lừa ra cửa. Quen cửa quen nẻo đi vào thị trường đồ cổ. Tìm được Cát lão trai đi vào đi. Lần này hắn lại đến trong tiệm tiểu nhị liền nhận thức hắn. Nhiệt tình tiếp đón. Ngô tiên sinh, ngài đã tới. Cát lão chính ở trên lầu chờ ngài đâu. Ngài đi lên liền thành. Ngô Tiện nói tiếng cảm ơn. Quen cửa quen nẻo lên lầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.